không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dám cướp quỷ với Minh Quân, không phải vì để luyện ông ta thành lệ quỷ cho riêng mình mà chỉ là vì muốn tra tấn ông ta. Chỉ vì để mình thoải mái vui vẻ mà không sợ đắc tội Minh Quân. Như thế này không phải điên thì là cái gì? Huyền tu chính phái nào sẽ làm ra loại chuyện này chứ? Trần Giang Lâm chợt cảm thấy Phó Vãn giống tà tu, nhưng cũng không quá giống. Phó Vãn tao nhã và dịu dàng, nhưng trong mắt cô lại có một chút tà ác. Trước kia, lúc ở thế giới tu chân, nếu có việc nhỏ thì người ta thường sẽ đi mời các đệ tử. Khó khăn hơn thì đi mời trưởng lão. Hiếm khi có người nghĩ đến việc đi mời Phó Vãn. Là do bọn họ không muốn sao? Là do bọn họ không muốn ngày hôm sau sẽ truyền ra lời đồn trưởng môn thiên cực huyền môn chỉ kém một bước nữa là trở thành tà te những người khác. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong cục giấy kia thì đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều im lặng, không dám mở miệng, toàn bộ vườn nho toàn là tiếng kêu thảm thiết của Trần Giang Lâm. Trần Thiên Sư Trần Giang Lâm, gặp Phó Vãn cũng phải xui xẻo. Phó Vãn bước tới phía trước chiếc xe đầu tiên trong đoàn. Tay cầm cục giấy phát sáng màu xanh lam như không có chuyện gì xảy ra. Có một sợi tơ vô hình móc lên cục giấy, rồi treo trên biển số xe. Cục giấy màu xanh lam cháy chậm, phát ra ánh sáng xanh lam, chỉ dẫn con đường phía trước. Chúng đi về hướng tương lai, mà Trần Giang Lâm thì đi về hướng hoàn toàn biến mất. Phó Vãn rất hài lòng, cô nhắc nhở, chuẩn bị xuất phát đi. Mọi người nhanh chóng nhường đường, nhưng họ lại lập tức nhớ ra có gì đó không ổn. Mọi người đều là hành khách, còn ai sẽ làm tài xế? Triệu Dương vội vàng hỏi, đầu bếp Phó, không có tài xế thì phải làm sao? Không có tài xế thì ai lái? Cũng không thể để cho bọn họ đi sắp xếp tài xế chứ. Nếu như là ở nhân gian thì dù tìm 100 tài xế cũng không thành vấn đề. Nhưng người sống nào lại dám lái xe vào U Minh chứ? Đây không phải là muốn đi tìm đường C, H, E, T sao? Để Đoàn Đoàn lái, quên củ cải nhỏ kia đi. Đoàn Đoàn biết lái xe đồ chơi cũng đã coi như lợi hại rồi. Cô đứng ở phía tây nam của đoàn xe, rút mảnh giấy màu xanh đậm cuối cùng ra, âm thầm niệm chú, sau đó dán tờ giấy màu lên vô lăng của chiếc xe dẫn đầu trong đoàn xe. Ngay khi cửa xe được đóng lại, chiếc xe phía trước phát ra tiếng động cơ khởi động âm, bánh xe chậm rãi lăn bánh. Dưới ánh đèn xe chiếu sáng rực rỡ của chiếc xe dẫn đầu, một nhóm ô tô màu đen có biển số bắt đầu bằng số 7 và kết thúc bằng số 4 từ từ lái xe về hướng quỷ môn. Hơn nữa trên ghế lái của cả 7 chiếc xe đều không có người. Nội tâm Triệu Dương điên cuồng phàn nàn. Nếu ông chủ của Tesla nhìn thấy điều này thì chắc chắn ông ấy sẽ nhảy dựng lên mắt. Đây là kỹ thuật không người lái tiên tiến nhất. Chiếc xe đầu tiên tiến vào quỷ môn. Những chiếc xe khác lần lượt theo vào. Lý Mỹ Phượng vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên, đứa trẻ ngồi ở chiếc xe thứ hai đột nhiên quay lại. Bàn tay còn nhỏ hơn cả tiền xu đặt lên cửa số xe. Nhìn Lý Mỹ Phượng rồi nhẹ nhàng vẫy tay. Chỉ có đứa trẻ kia gây đầu lại. Đậu mái, Triệu Dương bị dọa sợ. Nhẹ giọng chửi một tiếng. Con quỷ nhỏ này có phải là con quỷ hẹp hòi bị cậu ấy vô ý đá trúng sau đó đã trả thù cổ chân cậu ấy vào đêm đó hay không? Lý Mỹ Phượng không khỏi lên tiếng. Các con đi từ từ thôi. Nếu sau này đầu thai vào nhà cô ấy nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô bé. Triệu Dương lại cảm thấy nếu sau này con quỷ nhỏ kia làm cháu gái cậu ấy, vậy thì con quỷ nhỏ đó chắc chắn sẽ là một cô bé vô cùng nghịch ngợm. Phó Vãn đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Chúng đã dọa C, H, E, T ba ruột và dọa mẹ ruột sợ đến phát điên. Đó là tạo nghiệp. Nếu sau này được đầu thai thì cũng sẽ không được đầu thai vào gia đình giàu có. nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của Lý Mỹ Phượng thì Phó Vãn lại không nói ra. Cho dù là người hay là âm hồn thì đều phải gánh chịu hậu quả cho hành động của mình. Nhưng Phó Vãn vẫn đưa tay âm thầm tính toán. Sau này cho dù không giàu có thì cũng sẽ bình an thuận lợi. Đoàn xe chậm rãi đi vào quỷ môn. Dần dần chỉ còn lại một bóng xe nho nhỏ. Phó Vãn vung tay lên. Quỷ môn tạm thời bị đóng lại. Cơn gió lạnh trong vườn nho chợt ngừng lại. Quanh thân tràn ngập sự mát mẻ của đêm hè chứ không phải cái lạnh buốt giá. Thậm chí Triệu Dương còn phát hiện ra có muỗi. Triệu Côn Minh luôn miệng hỏi. Đầu bếp Phó, có phải sau khi Đoàn Đoàn trở về thì chuyện này cũng coi như hoàn toàn giải quyết rồi không? Phó Vãn nhìn những túi thi màu trắng. Nói, ngày mai đưa chúng đi hỏa táng là được. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi đưa tay lau mồ hôi. Tất cả mọi người đều đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm nay thật đúng là một đêm kinh hoàng. Có lẽ cả đời cũng không thể quên được chuyện đêm nay. Triệu Dương ngồi bệt ngồi dưới đất. Vậy chúng ta chờ Đoàn Đoàn trở về đi. Chuyện này xem như đã hoàn thành 90. Tề Tú Lan còn muốn nói gì đó nhưng lại bị con trai đang ngồi xổm trong vòng nhìn chằm chằm. Bởi vì Đoàn Đoàn còn chưa trở về nên mọi người cũng không biết chuyến đưa tiễn hồn lần này có thể xảy ra chuyện gì hay không. Tinh thần mọi người vẫn rất căng thẳng, không dám ai dám thả lỏng. Phó Vãn ngẩng đầu nhìn vườn nho kia, thầm hỏi, hệ thống, nho có thể làm cái gì? Câu này hỏi đúng nghề của nó rồi. Hệ thống Mỹ thực lập tức trả lời, có thể ăn, đơn giản nhất là ép nước nho. Tự ủ rượu nho, làm mứt nho để ăn với bánh mì vào buổi sáng cũng rất ngon. Lúc làm các loại đồ ngọt cũng có thể cho thêm một chút. Như vậy sẽ rất ngon. Phó Vãn nghe thấy vậy thì gật gật đầu. Cô cảm thấy nước nho cũng khá tốt. Cô nói với đám người Triệu Dương, mọi người không có việc gì làm sao? Mọi người, cái gì mà không có việc gì làm sao? Không phải là họ đang chờ Đoàn Đoàn sao? Phó Vãn, nếu không có việc gì thì hái nho giúp tôi đi. Cô bổ sung thêm, tôi giải quyết việc giúp chúng. Đổi lại chúng cho tôi nho trong vườn để làm nguyên liệu nấu ăn. Mọi người, quả nhiên là Phó Vãn có một ước mơ làm đầu bếp mãnh liệt. Đưa toàn bộ nho trong vườn cho Phó Vãn. Đây không phải là chuyện lớn. Nhưng, mấy đứa trẻ kia tự mình làm chủ đưa toàn bộ cho cô Triệu Dương giờ khóc giờ cười rồi lại cắn chặt răng. Cậu ấy phải chờ cháu gái nhỏ kia sinh ra, rồi cho cháu gái một bài học. Nhưng mà nếu người nhà họ Triệu biết nho trong vườn này phát triển tốt như vậy là do những thai nhi kia làm phân bón nuôi dưỡng vườn nho thì bọn họ sẽ không bao giờ ăn nho trong vườn nữa. Nhưng Phó Vãn thì quan tâm. Ai bảo rằng chưa từng có người C-H-E-T trên mảnh đất này chứ? Triệu Dương đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên mông. Cậu ấy bắt đầu hái nho. Thậm chí còn đi ra ngoài nhờ quản gia đang canh gác bên ngoài chuẩn bị thùng lớn. Quản gia, không phải, có ai lại không ngủ mà đi hái nho lúc hơn nửa đêm chứ? Cách chương.